Như thế tính được, chỉ sợ rất nhiều đại thánh liền chút ra dáng địa vị đều không có. Đúng rồi, nàng ưa thích loại kia bày mưu nghĩ kế cảm giác, cho nên ưa thích người khác gọi nàng quân sư. Người gọi nàng quân sư tỷ tỷ là được rồi. Lâm Phong rất ngạc nhiên, cái này quân sư tỷ tỷ rốt cuộc là dạng gì tồn tại? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.